siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1768, một mũi tên đâm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mảnh nước đọng trong đầm sâu, Hàn Sâm cũng không nhúc nhích trầm ở mặt nước bên dưới, thời khắc quan tâm bốn phía tất cả động tĩnh từ khi lần kia trốn vào núi rừng sau đó, hắn đã lưu vong 4 ngày 4 đêm, đây ở giữa không biết giết bao nhiêu đến truy sát hắn quý tộc thế nhưng chính hắn cũng bị gắt gao cắn vào, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi có ít nhất 5 vị tử tước cấp quý tộc vẫn ở đối với hắn vây đuổi chặn đường, để hắn căn bản không có cơ hội thở lấy hơi, trải qua đại đại tiểu tiểu không biết bao nhiêu chiến, động huyền chiến giáp bên trên cũng nhiều hơn không ít vết thương. Bất quá đây đối với Hàn Sâm tới nói cũng không tính là gì, đổi thành còn lại quý tộc dù cho là tử tước ở cao như vậy cường độ trong chiến đấu, sợ rằng đã sớm thể lực không chống đỡ nổi bị vây giết chí tử. Có thể Hàn Sâm nhưng vẫn như cỗ tinh lực dồi dào, động huyền chiến giáp hấp thu tinh khí đất trời cho hắn cung cấp cuồn cuộn không tuyệt năng lượng để hắn có thể không biết mệt mỏi ngày đêm chiến đấu. Hàn Sâm cũng từng nghĩ tới muốn dùng Thánh Thiên Sư Cốt tiến bắn giết những tử tước kia, có thể nhất định phải sử dụng siêu cấp thần linh thể chất mới có thể điều động Thánh Thiên Sư Cốt tiến, loại kia đối với thân thể hao tổn, không phải dựa vào động huyền chiến giáp hấp thu tinh khí có thể bổ sung. Hắn chân chính kẻ địch cũng không phải những tử tước kia, không có thể giải quyết xuống cái kia chân Việt tộc, hắn sẽ vẫn chịu đến vô cùng vô tận truy sát. Hàn Sâm cũng không có trốn về tí hộ sở dự định, trốn tránh không phải là phong cách của hắn, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, hắn hiện tại chỉ muốn tìm được cái kia chân Việt tộc. Hàn Sâm trốn trong đầm nước mới bất quá mười mấy phút liền nghe đã có tiếng bước chân nhanh chóng hướng về bên này mà tới. Tiên sư nó tên khốn kia chạy đi nơi nào, một cái nam tước dĩ nhiên nắm giữ như vậy sức mạnh, sự chịu đựng cùng kỹ xảo thật là thấy quỷ. Một cái bạo thô âm thanh ở cách đó không xa vang lên. Hàn Sâm ngay lập tức sẽ lắng nghe, đây chính là cái kia dùng đao tử tước, hiện tại Hàn Sâm đã biết tên của hắn gọi Cáp Duy. Một cái khác so ra bình thản âm thanh cũng truyền tới. Tuy rằng hắn chỉ là một cái nam tước nhưng nhân gia dù sao cùng đại đạo thiên có thể dính líu quan hệ, không phải người bình thường nam tước có thể so với, đến cũng không khó lý giải. Cổ thượng công tử đã đợi thiếu kiên nhẫn, chúng ta lại không giết được hắn, là cổ thượng công tử trách tội xuống, chúng ta đều không sống được. Cáp Duy trầm giọng nói rằng. Cái kia đến không đến nỗi, cổ thượng công tử đi lão long núi đá bên kia, muốn săn bắn ám sát dị trùng, một lúc nửa khắc cũng không về được, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Cái kia bình thản âm thanh lại tiếp tục nói rằng, Hàn Sâm nghe xong trong lòng hơi động, hắn mấy ngày nay vẫn ở cái này dị trùng bên trong không gian lưu vong, đối với cái này dị trùng không gian đã có không ít hiểu rõ. Trên đường còn chào một chút nam tước từ bọn họ trong miệng hỏi ra không ít tin tức. Lão Long núi đá nơi này, Hàn Sâm cũng đã từng nghe nói, chỉ là vẫn không có dám qua bên kia. Cái này dị trùng không gian khá là nhỏ, liền từ tước cấp dị trùng đều rất khó gặp đến, thế nhưng là không bao gồm lão đầu núi đá bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe một cái nam tước nói, lão Long núi đá bên kia có một con dị trùng thật giống đã đạt đến bá tước cấp, Hàn Sâm hiện tại tự nhiên không có đi trêu chọc tâm tình của hắn. Cổ thượng công tử dĩ nhiên muốn săn bá tước cấp dị trùng, thật lớn khẩu vị. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, thượng tộc tuy rằng được xưng cung cấp vô địch nhưng cũng không phải sinh ra được liền vô địch. Hàn Sâm phòng trừng cổ thượng công tử nhiều nhất cũng là cái tử tước lại dám đi săn bá tước cấp dị trùng, đến cũng tính là gan to bằng trời. Tiểu tử kia đến cùng chạy đi nơi đâu? Cáp Duy một bên tìm tòi vừa có chút táo bạo nói rằng. Mặt khác một vị tử tước đang muốn phải về đáp lại đột nhiên trợn to hai mắt nhìn phía Cáp Duy bên trái hồ nước. Cáp Duy nhất thời biết không ổn, rút đao xoay người quay về hồ nước cái kia một bên tàn nhẫn bổ tới. Quả nhiên, Cáp Duy nhìn thấy Hàn Sâm từ trong đầm nước vô thanh vô tức vọt ra chính hướng về hắn nhào tới. Đi chết đi, Cáp Duy gia tăng lực đạo, bởi dùng sức quá độ bộ mặt có vẻ thập phân dữ tợn. Răng giáp, trường đao trực tiếp đem Hàn Sâm thân thể chém thành hai nửa, có thể Cáp Duy nhưng cảm giác thấy hơi không đúng, cái kia dĩ nhiên chỉ là một cái huyễn ảnh. Hàn Sâm thân thể nửa ngồi nửa quỳ, như một cái xúc thế mà phát chuẩn bị chuẩn xác phát sinh một đòn chí mạng hung thú, đột nhiên đánh về phía Cáp Duy, hai tay ôm lấy Cáp Duy eo theo một chân làm đứng điểm, chuyển tới Cáp Duy phía sau, đột nhiên dùng sức đổ quăng, ôm Cáp Duy một chỗ rơi vào rồi trong đầm nước. Một cái khác tử tước vọt tới hồ nước một bên, nhìn hồ nước phía dưới cuộn sóng bốc lên, thế nhưng bởi nước quá đục chọc căn bản thấy không rõ lắm phía dưới ai là ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn nhấc theo cung, mũi tên nhắm ngay bốc lên mặt nước, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào xả. Cáp Duy, người trước tiên đi ra, Nietzsche quay về mặt nước hô to. Hoành, chỉ thấy mặt nước nổ tung một làn sóng sóng nước, một bóng người từ bên trong vọt ra, Nietzsche liền giơ cung tên nhắm ngay bóng người kia, nhìn kỹ nhưng là Cáp Duy. Hầu như là ở đồng thời, một bóng người vô thanh vô thức từ hồ nước bên cạnh tuột ra, một dài một ngắn hai cái màu tím loan đao chém về phía Nietzsche miệng. Cái kia hai cái loan đao lưỡi dao thượng đã tràn đầy răng cưa, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu gột rửa cùng va chạm, xem ra như ôm tùm răng nanh. Nietzsche phản ứng cực nhanh, cung tên hạ di, đã kéo dài cung tên trực tiếp bắn ra ngoài. Ở khoảng cách gần như thế, Nietzsche có tuyệt đối tự tin, Hàn Sâm không thể có thể trốn ra mũi tên này. Hàn Sâm quả nhiên không tránh thoát, chỉ là quay về Nietzsche nhoèn miệng cười, lộ ra song bài trắng toát hàm răng, song dưới đao tỏa chém ở cái mũi tên này mặt trên. Ngây thơ, Nietzsche âm thầm cười gằn. Hắn tử tước vũ trang chính là cung, mà cái mũi tên này nhưng là theo tử tước dị chủng hắc lân giáp thú dị hóa giáp đào tạo, bản thân liền nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, một mũi tên lực lượng tuyệt đối không phải nam tước có thể chống đỡ. Hàn Sâm song đao chém ở giáp tiễn bên trên, cặp kia trải qua đại đại tiểu tiểu không biết bao nhiêu chiến từ nguyệt đao, dĩ nhiên lập tức vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời mảnh vỡ bay lượn. Giáp tiễn nhưng là kình lực liên tục trực tiếp bắn ở Hàn Sâm trên lồng ngực, mạnh mẽ kình lực đem Hàn Sâm thân thể nhập vào trong đầm nước, lập tức liền có mảng lớn máu tung tóe theo sóng nước gặp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nietzsche, làm ra tốt, Cáp Duy vui mừng khôn xiết. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy mặt nước nổ tung, một bóng người như quái điểu giống như hướng về hắn lao xuống mà tới. Muốn chết, Cáp Duy một đao đón sóng nước bổ tới, ánh đao màu xanh lục muốn đem sóng nước kể cả Hàn Sâm một chỗ chém thành hai khúc. Hàn Sâm người trên không trung, trong tay có thêm một cái hoàng kim vũ cung, Nietzsche giáp tiễn không biết lúc nào bị hắn rút ra khoát lên vũ cung bên trên. Vù, dây cung vừa vang, cái kia cái giáp tiễn hầu như là trong nháy mắt đến Cáp Duy trước mặt. Cáp Duy nhất thời trong lòng cả kinh, đao thế biến đổi từ bỏ Hàn Sâm chém về phía cái kia cái giáp tiễn. Ở đây mấy ngày truy sát bên trong, hắn đã cùng Hàn Sâm giao thủ mấy lần, biết Hàn Sâm sức mạnh so với bình thường nam tước mạnh hơn nhiều, hiện tại có Nietzsche giáp tiễn thật là có khả năng đối với hắn tạo thành chí mạng đe dọa. Ánh đao chém xuống, có thể cái kia cái giáp tiễn nhưng như là bị làm phép thuật giống như vậy, ở Cáp Duy trong mắt biến mất, sau đó Cáp Duy liền cảm giác ngực chuyển đến đau đớn kịch liệt. Cáp Duy theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái kia giáp tiễn không biết lúc nào bắn ở trái tim của hắn cửa bên trên, chính vặn vẹo xoay tròn, như vậy là hung thú răng nanh giống như vậy, ở cao tốc xoay tròn bên trong xé rách hẳn áo giáp cùng cốt nhục chui vào trái tim của hắn bên trong. Cách chương.